Chương 249, Akatsuki. Hồ ca đại nhân tự mình ủy lạo biên cảnh đại quân thổ quốc phòng tuyến trên các nỉ dạ khiếp sợ đồng thời tràn đầy cảm kích, bất cứ lúc nào, bọn họ cũng có thể cảm giác được hồ ca đại nhân cùng với bọn họ. Mò nẹ hoàn toàn không nghĩ tới hắn bởi vì nổ hạ dạ Jin sự tỉnh tới một chuyến thổ quốc vậy mà đưa tới như vậy lớn phản ứng, dứt khoát ngay ta y trong đại doanh ở thêm mấy ngày cũng tốt. Xa nhẫn thôn bên kia có xù nạ tại. Cả dù ra bên cạnh mỏ nẹt cũng lưu lại một độn phân thân cùng phi lôi thần ấn ký, nghĩ phải đi về chính là một cái ý niệm sự tình. Chỉ cần cả dù giả chuyển dạ, hắn phân thân liền sẽ tự sát cho hắn truyền tin tức, so với hắn nương gọi điện thoại đều phải thuận lợi. Cả cà si, hôm nay ngươi phương thức làm việc rất không đúng. 550 ban đêm hàng lâm, Mỹ nạ tổ kêu cả cà si tới đến phòng bên trong thần sắc nghiêm túc. Cố nhiên thôn lợi ích cao hơn hết thảy. Nhưng cùng với bạn an nguy cũng rất trọng yếu, huống chi ta cùng dì dẻ dạ lao sư cùng với họ rổ xì mà đại nhân đều tại biên cảnh, áp chế tam vĩ sự tình ta cùng dì dẻ dạ lao sư hoàn toàn có thể làm được, mà còn họ rổ xì mà đại nhân muốn khu trừ bừa chú cũng sẽ không quá khó, như vậy giết chết chính mình đồng bạn, thật là rất sai lầm lựa chọn. Mỹ nạ tổ nói, thật xin lỗi, Mỹ nạ tổ lao sư, cả sĩ có chút ấy nấy. Tỉnh táo lại hắn cũng minh bạch hắn làm như vậy có chút thiếu cân nhắc, cũng may hổ ca đại nhân kịp thời chạy tới, nếu không Jin chết thật, hắn sẽ áy náy cả đời. Ngày mai đi cho Jin nói xin lỗi, ta cảm thấy cho nàng hẳn sẽ tha thứ ngươi, ba người các ngươi người đã mất đi một cái Obito, đồng bạn giữa không tồn tại cái gọi là cứu hận, có thể bỏ xuống chút tự ái liền tốt. Mỹ nạ tổ sờ sờ cả si đầu, tiểu thái dương sức cảm hóa vẫn là rất mạnh. Cả xì trong lòng đá lớn đã bỏ xuống. Đương nhiên, bọn họ đàm luận vai chính lúc này vừa lúc ở cùng một chỗ. Ban đêm hàng lâm, Jin có chút không ức chế được chính mình lòng cảm kích âm thầm vào sẻn dù mò nẹt lều vải. Ân, sẻn dù mò nẹt đối loại chuyện này kia dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, chó má cảm kích không thể biến thành cảm tình, vậy cũng là giả, tiểu cô nương này mò nẹt quả thật không có định bỏ qua cho. Thiện tay bố trí cái xì dùn kết giới. Chiến đấu sau đó triển khai. Chính mình hao phí những kia thể chất cũng không thể bạch hạt không phải. Thời gian cực nhanh, nguyên bản bỗng nhiên bùng nổ lần thứ ba nhận giới đại chiến từ vừa mới bắt đầu đối kháng kịch liệt biến thành đánh răng co. Sẻn dù mò nẹt đã trở lại xa nhẫn, cả dù giả đã thuận lợi sinh ra bảo bảo. Tên gọi sẻn dù tệ a di, tiểu gia hỏa rất khả ái, mò nẹt rất thân thiết bồi bạn bên cạnh. Đương nhiên, bởi vì sẻn dù mò nẹt trước lúc ly khai một mực cùng với Jin. Dẹt đen cuối cùng không có bất kỳ cơ hội tiếp cận mò nẹt giải thích tính toán chính mình mẫu thân sự tình, nhưng phụ thân đại nhân không có chủ động trách tội đủ để chứng minh vấn đề. Kế hoạch tiếp tục, Obito từ ngày đó bắt đầu đã mang theo mặt nạ thành Uchiha mạ đã ra, mà còn tại ngoại đạo ma tượng bồi dưỡng hạt hỉ dạ mạ tế bào dưới ảnh hưởng, hắn thân cao nhanh chóng tăng thêm, xa xa nhìn sang ngược lại còn có như vậy mấy phần khí thế. Vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn thỉnh thoảng quấy dày thoáng cái hỏa quốc biên cảnh, nhưng tổng thể trên mỗi một lần đều là bọn hắn thua thiệt. Vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn thỉnh thoảng quấy dày thoáng cái hỏa quốc biên cảnh, nhưng tổng thể trên mỗi một lần đều là bọn hắn thua thiệt. Đang lúc mọi người lục đục với nhau muốn lấy được càng nhiều có lợi thủ đoạn thời điểm. Vũ chi quốc bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút mập mờ. Quốc nội hai tổ chức lớn vậy mà muốn chung một chiến tuyến giải quyết một cái vũ chi quốc hiện hữu. Chia 5 xẻ 7 cục diện. Trong đó bao gồm tân sinh ạ Katsuki, cùng lão bài cường giả xạ là mạn đờ hẳn rổ kết cấu ương ngạnh thực lực vũ ẩn thôn. Mọi người đều đang nhìn chăm chú hết thể các thứ này, bọn họ muốn biết làm mới cũ thế lực kết cấu đến cùng một chỗ sau đó sẽ có dạng gì phản ứng hóa học. Y miệng, chó má gom vĩ thú thống trị thế giới, chó má nguyệt chi nhãn, đồ chơi kia rốt cuộc là cao y di lao tử đều không nghe minh bạch. Lúc này, cùng Hàn Dỗ chia nhỏ vũ chi quốc nửa bên Giang Sơn ạ cặt sủ kỳ bên trong căn cứ, dạ hỉ cô mặt đầy tốn hình dáng ngồi ở lão bản trở lên, đứng phía sau cổ nạn cùng nạ gà tổ. Đối với cái kia chó má nguyệt chi nhãn, cổ nạn không đánh giá, dạ hỉ cô rõ ràng phản đối, mà nạ gà tổ ánh mắt lóe lên tựa hồ đang suy tư. Bị gì gái giả mang đi trệ các học trò bây giờ cùng nguyên văn tính cách có rất lớn khác biệt. Dạ hỉ cô mặc dù còn rất cố chấp một môn tâm tư tưởng khiến người lẫn nhau lý giải, nhưng hắn kỹ viện đi dạo nhiều, thân thể có chút trở dạ, thậm chí sắc mặt trắng xanh rất, ngược lại so nguyên lai càng giống như tiểu bạch kiểm. Mà trước mặt Obito gần lộ ra con mắt mang theo sát khí, hắn hiện tại chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, tiểu tử này như thế nào cùng ăn cứt giống nhau há mồm liền phun phân ngươi sẽ hối hận. Nắm chặt quả đấm, cuối cùng Obito quyết định yên tĩnh một chút, những này đáng thương rác rưởi trùng quy chỉ là mình quân cờ, không cần phải quá mức nghiêm túc, tại trước khi hắn tới những người này chú định đã thất bại, Hàn Dô bên kia hắn đã hoàn toàn thuyết phục, những người này kết quả đã định trước. Tiễn khách giả hỉ cổ khoát khoát tay lười nghe cái này cái gọi là Uchiha Mạ Đạ Dạ khoác lắp bước. Mặc dù chưa thấy qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng nếu như là thật sự Mạ Đạ Dạ tuyệt không sẽ người nào gặp mặt còn mang một. Bảy che mặt cụ, có thể cùng sơ đại hổ cả bình định loạn thế xây dựng cổ nổ hạ thôn nam nhân, làm sao có thể như vậy ý thủ ý cước cái này vô luận như thế nào cũng không nói được. Dạ hỉ cổ, ngày mai cùng Hàn Dỗ đàm phán thời điểm, ngươi thu liễm một chút. Cô nạn do dự một chút quyết định sau cùng nhắc nhở mình một chút đồng bạn, dạ hỉ cô miệng tật xấu là từ nhỏ liền lưu lại, đổi không, bình thường trang trang bức cũng không tính, ngày mai là quan hệ đến ạ cả sủ kỳ tương lai tháng ngày. Nếu như thành công, bọn họ liền có cùng đại quốc đàm phán tư bản. Đây là nhất một bước trọng yếu canh thứ nhất. Cầu phiếu hàng tháng.